Vũ có hơi chần chờ nhìn nàng nhưng cuối cùng cũng buông đao ra cùng Vân Mai lui về phía sau Phi Yến. Nàng thân thủ tiến đến gần Đình Nghi, trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười nhưng nụ cười lúc này đã không còn chạm tới đáy mắt nàng nữa. Ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lùng cùng thị huyết, cô ta đúng là rất có gan, dám chạm vào một trong những từ tối kỵ của nàng. Phải biết nàng vô cùng ghét ba chữ, hồ ly tinh, vì nó chính là câu trước khi nàng rơi xuống vách núi nghe được. Ta hỏi cô nương, ngươi và Nhược Bạch có quan hệ gì với nhau? Thanh âm của nàng nghe cô ra có chút gì tức giận trong đó nhưng những người quen biết Vương Phi Yến nàng lâu đều biết đây là dấu hiệu trước khi cơn tức giận của nàng tới. Đình Nghi bị hỏi vấn đề này đột ngột nên hơi lúng túng. Ta và Nhược Bạch ca ca là Thanh Mai Trúc Mã từ hồi bé. Hóa ra là Thanh Mai Trúc Mã, thế mà ta lại cứ tưởng cô nương là nương tử của Nhược Bạch cơ đấy. Chỉ một cái Thanh Mai Trúc Mã tầm thường mà dám xỉ vào ta. Nhược Bạch thích ngươi sao? Phỉ Yến Thủy Trung vẫn mỉm cười, Đình Nghi nhìn về phía Nhược Bạch dưới vũ đài nhưng hắn lại tránh ánh mắt của nàng. Đình Nghi đành tức giận nắm thật chặt góc áo, nàng cô lên tiếng trả lời. Phỉ Yến lúc này lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nhược Bạch vốn dĩ cô thích ngươi thì, ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Ngươi, Đình Nghi giận đến đỏ mặt, ta muốn cùng ngươi thách đấu một trận. Nàng nhất định phải lấy lại lòng tự trọng, nhìn à ta nàng chắc rằng à ta võ công cũng tầm thường thôi. Dù sao nàng cũng học võ từ nhỏ, cô tin là cô đánh lại nàng ta. Hảo, bất quá ta từ trước đến nay thi đấu một cái gì đó đều phải có giải thưởng ta mới tham gia. Điều nàng muốn trình là Đình Nghi mở miệng thách đấu với nàng, có như vậy nàng mới quang minh chính đại mà trả thù chứ. Hảo, ngươi muốn gì? Đình Nghi nghe Phỉ Yến nhận lời mình mà trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta thắng thì ngươi tùy ý ta xử trí, còn nếu như ngươi thắng ngươi muốn làm gì ta cũng được. Hảo, Đình Nghi rút kiếm ra lao về phía nàng. Mặc dù võ công của Đình Nghi cô tệ nhưng Phỉ Yến là loại người nào chứ? Nàng làm sao dễ dàng thua được? Mọi người bên dưới đều cô nhìn rõ, bọn họ chỉ thấy Phỉ Yến cô hề rút vũ khí ra nhưng chỉ trong chớp mắt liền đánh ngã Đình Nghi, trên tay Phỉ Yến còn là kiếm của Đình Nghi ban nãy. Ngươi thua rồi, Phỉ Yến buông kiếm ra rồi tiến lại gần Đình Nghi. Nàng tung một thứ bột màu xanh vào người Đình Nghi. Ngươi làm gì, cô có gì, chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ. Phỉ Yến mỉm cười nhàn nhạt. Đau quá, mặt của ta tại sao lại đau thế này? Nóng quá, mặt của ta nóng quá. Đình Nghi đau đớn ôm lấy khuôn mặt nàng. Ngươi dám hạ độc ta, mau đưa thuốc giải ra đây. Rất tiếc ta cô hề có thuốc giải. Độc này chính là hỏa sắc, nó sẽ khiến mặt của ngươi mỗi tháng đều đau đớn đến chết đi sống lại, tựa hồ như có lửa thiêu đốt da ngươi, có hàng ngàn con kiến đang cắn ngươi, sau mỗi tháng gương mặt ngươi sẽ bị hủy từ từ. Ngươi, tiện nhân, đồ ác độc, Đình Nghi gào thét, Minh Hạo Nhân thấy vậy nên sai người đem Đình Nghi về. Người đâu, mau đưa tiểu thư về. Lục Yên các chủ tiểu nữ cô đúng, lão phu xin tạ lỗi với người. Nữ nhi này của hắn thật quá ngông cuồng, lần này hắn có thể nào cứu giúp gì được rồi. Phỉ Yến thấy vậy mà quay xuống dưới nhìn tất cả mọi người. Các vị, con người Lục Yên rất công bằng. Nếu các vị cô phạm phải ta cùng Lạc Hoa Các thì chúng ta đều là bằng hữu, nhưng nếu đắc tội với ta rồi, hậu quả sẽ khó lường đấy. Có lẽ Diệp Từ các chủ khá nhân từ và cô quan tâm tới mọi việc cho lắm, bất quá Lục Yên ta là người có thù tất sẽ báo, mà còn bắt người đó trả giá gấp bội. Khí thế uy nghiêm cùng tư chất thanh cao của nàng làm mọi người vừa sợ hãi nhưng cũng mang lại kính trọng, đó là khí chất mà cô phải bất kỳ một nữ tử nào cũng có. Thế là từ đó mọi người nhắc tới danh tiếng Lục Yên các chủ của Lạc Hoa Các đều kiêng sợ cô dám làm càn và đều nhớ như in sự việc xảy ra tại đại hội võ lâm năm đó. Cách chương.